Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, một vạn điểm không còn. Leng keng, ký chủ bị ràng buộc phù ràng buộc ở, có nguy hiểm đến tính mạng, khẩn cấp dự án khởi động, chấm ngoặc kép, leng keng, giải trừ ràng buộc phù ràng buộc, một vạn điểm, ký chủ có nguyện ý hay không giải trừ. Trương Húc lập tức trở về ứng. Giải trừ, chấm ngoặc kép, leng keng, giải trừ ràng buộc phù ràng buộc, điểm giảm 1 vạn, EXP thêm 1 vạn. Cơ Tiểu Cửu nắm kiếm, trên mặt mang theo tình thế bắt buộc, cao cao tại thượng biểu hiện. Bễ nghễ Trương Húc, chỉ cần mình kiếm thoáng đẩy về phía trước, người này liền sẽ tử vong, sẽ trở thành qua. Cơ Tiểu Cửu ngày hôm nay thật sự rất tức giận, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy khinh thường qua thần tượng môn. Chính là ở những kia lánh đời trong môn phái, thần tượng môn cũng là thực lực cường hãn. Ngày hôm nay, chính mình phải cái này người chịu đòn nhận tội, mời người này gia nhập thần tượng môn. Người này dĩ nhiên từ chối. Coi như là hắn cùng mình vừa gặp mà đã như quen. Coi như hắn là chính mình ở thế tục giới đụng tới thú vị nhất người. Cũng phải chết. Không ai có thể khinh thường, sỉ nhục thần tượng môn, còn có thể đào mạng. Nhìn, hiện tại, tính mạng của người này liền nắm giữ ở tay của chính mình. Người này trên mặt tuy rằng mang theo bất khuất vẻ mặt, thế nhưng ánh mắt đã bắt đầu hoảng loạn. Hắn, rốt cục sợ sệt, nắm giữ cuộc đời hắn chết cảm giác, thật sự quá tốt rồi. Đương nhiên, giết chết người này, chính mình sẽ cố gắng táng hắn. Cũng không uổng công hắn cùng mình quen biết một hồi. Cũng không uổng công hắn cùng mình từng uống rượu, ăn qua thịt, có thể bị chính mình tự tay mai táng. Hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Phải biết, chính mình nhưng là thần tượng môn gần 100 năm qua có thiên phú nhất đệ tử. Tự tay mai táng một giới trần tục người, đúng là quá để mắt hắn. Ngay ở Cơ Tiểu Cửu nắm trường kiếm, chuẩn bị đâm vào Trương Húc yết hầu thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bụng đau xót, một luồng nóng hầm hập đồ vật chảy vào ổ bụng, chảy ra. Cơ Tiểu Cửu cúi đầu, liền nhìn thấy Trương Húc cầm thị huyết nhận đâm vào bụng của chính mình. Cơ Tiểu Cửu nhíu mày, hắn biết mình tất nhiên sẽ chết. Này một đao đâm thủng thân thể của hắn, đâm thủng hắn đan điền, thế nhưng hắn không thể rõ ràng chính là tại sao người này rõ ràng bị ràng buộc phù cho ràng buộc ở. Tại sao còn năng động? Chính là trúc cơ kỳ cao thủ. Bị ràng buộc phù ràng buộc ở, cũng sẽ có một phút không thể động. Tại sao người này thời gian ngắn như vậy liền năng động cơ chứ? Cơ Tiểu Cửu phun ra một ngụm máu tươi. Tại sao ngươi có thể động? Trương Húc lộ ra vẻ mỉm cười. Ta sẽ không nói cho ngươi. Hệ thống sự tình, Trương Húc đương nhiên sẽ không nói cho bất luận người nào. Cơ Tiểu Cửu lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngã xuống, trong ánh mắt còn mang theo không cam lòng. Mang theo nghi hoặc, không cam lòng là bởi vì hắn không thể tin được. Hắn, Cơ Tiểu Cửu, Cơ Mặc Mặc, liền chết như vậy ở một giới trần tục người trong tay. Nghi hoặc là bởi vì hắn thực sự là không thể rõ ràng. Tại sao người này bị ràng buộc phù ràng buộc ở còn năng động? Tại sao đây? Trương Húc rút ra thị huyết nhận, vội vã nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh 68, tốc độ 67, lực lượng tinh thần 71, đẳng cấp cấp 3, 58.027 phần 100.000. Còn kém tình một đêm 73 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 2050 mẹ. Trứng, 1 vạn điểm liền như vậy không có. Chính là giải trừ cái ràng buộc phù, thì tương đương với hối đoái 2 viên sinh sinh tạo hóa đan. Chính mình lại nghèo đến thật giống trở lại trước giải phóng. Có điều, có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, cũng không uổng công tiêu tốn 1 vạn điểm. Vừa lúc đó, hệ thống âm thanh lại đang Trương Húc trong đầu vang vọng lên. Leng keng, ký chủ đánh bại luyện khí kỳ 5 tầng cao thủ. Lấy yếu thắng mạnh, EXP thêm 1.000. Điểm thêm 100. Mỗi cái thuộc tính thêm 5 điểm. Leng keng. Luyện khí kỳ 5 tầng người tu tiên thi thể. Có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 200 điểm. EXP thêm 2000. Có hay không hối đoái? Không hối đoái. Trương Húc nói rằng, tuy rằng Cơ Tiểu Cửu muốn giết hắn, thế nhưng dù sao đã từng cùng uống qua rượu, ăn qua thịt, vẫn là lưu lại thi thể của hắn. Nhường mấy người kia mang về, cho thân nhân của hắn đi. Trương Húc liền nhìn thấy chính mình thuộc tính lại thay đổi. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 73 tốc độ, 72 lực lượng tinh thần, 76 đẳng cấp, cấp 3, 59.027 phần 100.000. Còn kém 40.973 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 2.150 điểm vẫn là đáng thương hơn 2.000. Trương Húc hướng đi Land Rover bên cạnh ba người kia. Ba người này tự nhiên đều là Lâm gia con cháu. Là Rừng Nhảy Dần, Rừng Nhảy Minh, Rừng Nhảy Thu ba người. Ba người nhìn Trương Húc nắm thị huyết nhận đến gần. Sắc mặt trắng bệch, thân thể, dì rào, run. Từ lúc Trương Húc cùng Cơ Tiểu Cửu, một đao một chiêu kiếm làm lúc thức dậy, ba người cũng đã rõ ràng. Mặc kệ là Trương Húc, vẫn là Cơ Tiểu Cửu, đều là bọn họ ngước nhìn tồn tại. Cùng hai người này so ra, thực lực của bọn họ quá hạ thấp. Đối với bọn hắn tới nói, Cơ Tiểu Cửu chính là thiên. Hiện tại, Cơ Tiểu Cửu chết rồi. Ông trời của bọn hắn cũng sụp, coi như là may mắn mạng sống trở lại. Thần tượng môn tổn thất gần trăm năm qua có thiên phù nhất đệ tử. Sẽ dễ dàng buông tha bọn họ sao? Có thể không giận cá chém thớt bọn họ sao? Vì lẽ đó, ba người mặc dù có chút sợ sệt, ngược lại cũng lưu manh. Chưa hề nghĩ tới chạy trốn. Vừa đến là trốn không thoát. Thứ hai, khả năng đối với bọn họ tới nói. Kết cục là như thế. Chính là một chữ chết. Trương Húc hờ hững mở miệng. Cơ Tiểu Cửu thi thể, các ngươi mang về, chấm ngoặc kép, nghe xong Trương Húc nói như vậy, trong ba người tâm đều thoáng hiện qua một vẻ vui mừng. Có thể đem Cơ Tiểu Cửu thi thể mang về, cũng coi như là cho thần tượng môn một câu trả lời. Trương Húc đón lấy nói rằng, còn có, đem lái xe của các ngươi đi, tránh ra đường, chấm ngoặc kép, ba người ngây người một hồi, Rừng Nhảy Dần liền bận bịu nói rằng. Vâng, Rừng Nhảy Dần đối với Rừng Nhảy Minh, Rừng Nhảy Thu nói rằng, hai người các ngươi, đi nhấc đại nhân thi thể, ta đi mở xe, Rừng Nhảy Minh, Rừng Nhảy Thu không dám phản đối, tiến lên giơ lên Cơ Tiểu Cửu thi thể, cũng mặc kệ trên thi thể đều là huyết, trực tiếp đặt ở ghế sau xe, tiếp đó, hai người lên xe, xe lái đi, xe chạy đến kiều đậu đậu xe bên cạnh. Xuyên thấu qua đánh lái xe cửa sổ, Kiều Đậu Đậu nhìn thấy ba người đều là một mặt kinh hoàng. Kiều Đậu Đậu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cuối cùng cũng coi như Trương đại sư thắng. Tuy rằng Kiều Đậu Đậu cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết Trương Húc làm sao liền xoay ngược lại đây. Thế nhưng ngày hôm nay trải qua kiến thức như vậy, hai người cao thủ như vậy đặc sắc một trận chiến, Kiều Đậu Đậu cũng coi như là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Kiều Đậu Đậu xuống xe. Trương đại sư, lên xe đi, ta đưa ngài trở lại. Trương Húc gật gật đầu. Lên xe, Kiều Đậu Đậu đem Trương Húc đưa đến Tiểu Hà thôn cửa thôn. Liền trở về, Trương Húc đi đến nhà cửa. Phát hiện ông nội Trương Nguyên Lê tuy nhưng đã ngủ. Thế nhưng cho mình giữ cửa. Mới vừa tiến vào viện. Liền nhìn thấy một đoàn bóng trắng vọt lên. Là Du Du. Trương Húc sờ sờ Du Du đầu, xoa lên cửa lớn, trở về phòng của chính mình. Mở đèn, nhìn mình trên người đã rách tả tơi quần áo. Trương Húc lại muốn mắng nương. Cái trò này quần áo hơn 5 vạn, liền mặc vào một lần, liền báo hỏng. Chính mình hiện tại cũng quá có thể phá sản. Đổi ngủ mặc quần áo. Trương Húc nằm ở trên giường, hồi tưởng chuyện ngày hôm nay, cảm thấy thực sự là may mắn. Nếu không là hệ thống, chính mình liền chết đến mức không thể chết thêm. Hệ thống, chấm ngoặc kép, nói, chấm ngoặc kép,